12 chòm sao couple khắc tinh, chép 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết bởi Kim Ngu 1993 phụ tá Kobe. Hoa anh đào, princess, lovely, girl, sunny, love, love 9x, vô tình gì chứ các người cố ý thì có, phải báo cảnh sát mới được. Một sao nữ lên tiếng, X, nè chỉ là vô tình đụng phải rồi kiss có một cái mà phải báo cảnh sát à, một chàng trai có vẻ lãng tử lên tiếng. Thì các người sàm sỡ người khác nếu là ở Mỹ với tội này các người đã bị bắt giam một ngày rồi. Nâu hạt dè cãi lại, nè đây là đó cô nương chứ có phải ở Mỹ đâu. Chỉ cần chúng tôi xin lỗi là được chứ gì, dám hôn em gái người ta mà chỉ xin lỗi thôi á, vậy các người muốn sao đây hay muốn tiền? Quảng cáo, ru, cái tên khốn kiếp này dám nói dậy hả, tóc nâu hạt dẻ le lên, hai bên đang chuẩn bị ẩu đả thì bị bảo vệ của sân bay chạy đến ngăn lại và đưa họ đi ra chỗ khác. Mấy bạn thông cùng TG hết ý, vậy là 6 sao nam và 6 sao nữ của chúng ta đã gặp nhau. Liệu đây có phải là duyên phận hay nghiệt duyên chúng ta cùng theo dõi tiếp nha. Giới thiệu nhân vật Thiên Bình, nữ 18T cao 1,68, là con gái của tập đoàn Samsung, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, em gái là cự dài. Xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ dài, đôi mắt nâu thu hút làn da trắng mịn. Tibi mang vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng, là người khá cứng rắn và thân thiện nhưng nội tâm của cô lại khác. Không biết võ vì cô thích được người khác bảo vệ hơn. Kim Ngưu, nữ 18T cao 1,68, cha là tổng giám đốc của một công ty xe lớn. Kinh doanh đủ thể loại xe, mẹ là nhà ẩm thực, em gái là song ngư. Kn có mái tóc đen dài nhuộm vài cọng xanh lá, đôi mắt màu bạc nhã nhặn làn da nâu. Kn là người ít nói, nhưng đụng chuyện thì nói hơi bị nhiều, ít tâm sự với ai và ghét sự thay đổi luôn trung thành. Giỏi võ karate đô, sư tử, nữ 18T cao 1,68, cha là người quản lý một chuỗi công ty bảo vệ danh tiếng, mẹ mất lúc cô 6T. Thiếu tình thương của mẹ nhưng ST vẫn luôn mạnh mẽ cá tính và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cô có mái tóc đỏ ngang vai luôn búi cao, đôi mắt nâu đỏ sắc sảo. Đôi lúc ST ngang bướng thích tự làm chủ, giỏi võ judo, nhân mã, nữ 18T cao 1,67, cô có mái tóc dài màu nâu vàng được cắt tỉa rất kiểu cách, làn da trắng hồng và một đôi mắt nâu hạt dẻ cuốn hút. Cha là chủ tịch tập đoàn Kiwi chuyên về các khu resort và tour du lịch, mẹ là chuyên gia tư vấn tâm lý. Em là người hòa đồng hoạt bát quyết đoán trong tình yêu, ghét bị ràng buộc. Giỏi võ judo, song ngư, nữ 17T cao 1,64, là em gái Kim Ngưu, cùng cha mẹ nên khỏi GT nha. SN có mái tóc tím dài gợn sóng, đôi mắt đen to tròn làn da trắng. Là cô gái sống nội tâm, tình cảm, thích sự lãng mạn. Nhưng đôi lúc buồn vui thất thường dễ khóc. Giỏi võ karate đô, cự dài, nữ 17T cao 1,64, em gái TB. Cô có mái tóc ngắn bồng bềnh màu hồng phấn, đôi mắt xanh lam nhẹ nhàng. CG dịu dàng và hơi nhút nhát, có một trí nhớ tốt và khiếu hài hước, thích nấu ăn. Tuy nhút nhát nhưng cô cũng biết được vài thế võ judo. Do bị ép học, Bạch Dương, nam 18T cao 1,80, cha là chủ tịch của một công ty giải trí hàng đầu. Chém tí, mẹ là diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí. BD rất đẹp trai, sở hữu mái tóc đen cùng với đôi mắt màu vàng nâu quyến rũ. Cậu là người cố chấp, bảo thủ, ngang ngạnh nhưng bên trong là trái tim ấm áp, có tài lãnh đạo. Đai đen judo và karate đô, sử nữ, nam 18T cao 1,78, là chàng trai thích sạch sẽ, kỹ lưỡng hay càu nhàu như phụ nữ. Xen có đôi mắt xanh nam tính, mái tóc màu hung đỏ duỗi thẳng ở mái. Cha là hiệu trưởng, mẹ là người anh từng là vũ công. Thiên Yết, nam 18T cao 1,85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc màu hạt dẻ, lạp da trắng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng. Cậu là người ít nói, lạnh lùng, bí ẩn, thích riêng tư, có hơi tàn nhẫn, là anh hai của bang Devil. Cha Ti là ông trùm mafia nổi tiếng châu Á, mẹ là nhà tạo mẫu tóc. Bảo Bình, nam 18T cao 1,76, là chàng trai thích nghiên cứu, bạo dạn, nhiệt tình, trí tuệ, có hơi lập dị. Cha là chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nước, mẹ là người mẫu cho các nhà thiết kế nổi tiếng. BB sở hữu mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt màu tím. Ma Kết, nam 17T cao 1,72, là người nhiều mưu kế, anh ba của bang Devil, em trai Ti. MK bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, rất đào hoa nhưng khi yêu thì rất trung tình, lúc tức giận có thể giết người. Cậu có mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt xanh lá nhạt hút hồn. Có thói quen nói nhiều với người quen, ít nói chuyện với người lạ. Song Tử, nam 18T cao 1. 79, đào hoa thích nhiều người một lúc ít yêu ai thật lòng. Tuy vậy ST là người nhút nhát không dám đối mặt với nỗi sợ. Cậu có mái tóc xám vài cọng nhuộm cam ở phần mái, đôi mắt màu xanh lam sẫm làm nổi bật đường nét lãng từ của cậu. Cha là tổng giám đốc của công ty bất động sản, mẹ cậu qua đời sớm, mẹ bây giờ là mẹ kế. Xin lỗi mọi người, mình cô tìm được ảnh như miêu tả. Các bạn tự tưởng tượng nha. Quảng cáo, cách chương.